Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal, chương 118, Ngoại truyện 8, Chuyến Xe Bão Táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường học Eternal, tôi, Cricknack và Slim vào phòng giáo viên, Cricknack lên tiếng. Bố ơi, mẹ có ở đây không ạ? Cái gì? Đã dặn bao nhiêu lần rồi, ở trong trường ai cho gọi bố với mẹ? Dạ bố, ủa lộn thầy, cho con hỏi cô Chrissy có ở đây không ạ? Nacross trả lời. Hôm nay cô Chrissy không có tiết, mấy đứa tìm cô ấy làm gì? Dạ cô Chrissy giữ điện thoại của tụi con, ai bảo xài điện thoại trong lớp làm gì, dáng mà chịu đi. Nacross trả lời, Illumia, hiệu trưởng trường bước vào gọi. Nacross, thầy theo tôi có việc cần nhờ thầy. Vâng tôi đi đây, Nacross bước ra, Slim thở dài, chán thật, bố tôi để điện thoại ở đó kìa, lấy gọi cho mẹ tôi đi. Đù thằng này bình thường ngu mà nay thông minh đột xuất à, tôi lấy điện thoại mở máy lên thì bất ngờ vướng mật khẩu. Cricknack bảo, sinh nhật tôi, rồi, tôi nhập vào thì điện thoại đã được mở khóa. Chrissy đang ngồi suy nghĩ thì nhận được điện thoại, trên màn hình điện thoại hiện lên. Anh yêu, Chrissy bực bội, cái tên này tự nhiên gọi làm gì thế nhỉ? Lúc sáng, Nacross cằn nhằn với Chrissy về việc món trứng chiên của cậu ta quên bỏ tóp mỡ. Chỉ có thế mà Nacross cãi nhau đùng, bỏ cả bữa sáng. Chrissy cũng chẳng kém giận luôn. Alo, gọi em có việc gì đấy? Cô Chrissy hả? Hùng đấy hả? Sao nhóc lấy điện thoại của anh Nacross gọi cho chị? Tôi đáp, chị quên rồi hả? Chị giữ điện thoại của tụi em mà. Đúng rồi, nhưng mà, trưa nay đi học về em qua lấy nha. Chrissy đồng ý tôi tắt máy. Quay lại đám bạn, tôi cười tươi. Được rồi, cả bọn đập tay, bây giờ là 11:20, cả ba tan học đi về nhà của Cricknack. Đi được một quãng, tôi thở dài. Mệt quá, hay là mình đi taxi đi? Đi taxi thì hai người trả tiền đi. Cricknack bảo, cái thằng này, ba thằng đi thì ba thằng chia tiền trả chứ. Quác quác tiếng quạ kêu bất ngờ khiến Slim giật mình. Nhìn lên trời, Slim kêu, sao tự nhiên lại có quạ ở đây vậy? Quạ hả, vậy tụi mình gặp may rồi đó. Cricknack hào hứng, thằng điên này, tồi quá, người ta nói gặp quả là điềm gở chứ điềm may gì. Cricknack ngơ ngác, điềm gở hả, mà điềm gở là gì vậy? Ông anh kết nghĩa của nhóc giả ngu hay thật đấy. Slim bảo, ổng mà giả ngu gì, ổng ngu thiệt thì có. Cricknack nổi cơn lao vào đánh tôi, chẳng vừa thì tôi cũng đánh lại luôn. Slim đứng ngoài la lên, đừng có đánh nhau, đừng có đánh nữa, đừng đánh, một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cả bọn bóp còi. Của mấy đứa, làm gì đấy? Của chị Roxy, chị AOFSIE. Slim hét lên, tôi chạy lại, chị ơi, cho tụi em đi nhờ xe về nhà nha. Nhưng mà giờ chị còn phải đi thử giọng nữa. Này, Cricknack và tôi đã lao lên xe, riêng Slim vẫn đứng nhìn con quạ. Cricknack gọi, lên xe này. Rồi, nhưng mà chị còn phải đi thử giọng nữa mà. Slim bảo, cứ yên tâm, em biết đường tắt. Đường tắt là đường nào? Cứ chạy thẳng đi rồi em chỉ tiếp. Chạy được một lúc Slim hỏi, chị Roxy ơi, sao mình không kéo cửa sổ lên bật máy lạnh cho mát hả chị? Thì, cửa sổ với máy lạnh hư hết rồi con. Hả, vậy là nóng chết luôn đó. Roxy đưa cho hai đứa nó mỗi đứa một cái quạt giấy. Mấy đứa cầm đỡ quạt giấy quạt đỡ đi. Cái này sao quạt mát được chị? Nhóc làm gì đấy? Roxy hỏi tôi trả lời, em đang mò mở nhạc nè. Nhóc điên hả nhóc, xe này đến máy lạnh còn không có thì máy nghe nhạc. Quái, nó lên rồi nè. Từ trong cái máy nhạc vang lên bài hát vô cùng sôi động nhưng tôi chẳng biết bài gì nhưng vẫn quẩy lên theo điệu nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hét lên, trời ơi ồn quá, tắt đi, tắt thì tắt nhưng, tôi mò hết tất cả các nút. Sao không thấy nút tắt đâu hết vậy? Ồn quá, tắt mãi không được tôi bực quá lấy chân đạp mấy cái thật mạnh vào thân ô tô. Nó tắt rồi kìa, Cricknack bảo, may quá, nhóc này, phá phách đụng tùm lum hư xe của chị bây giờ. Ngồi im đó nghe chưa? Một tiếng kêu giống tiếng kèn tây vang lên khiến tôi ngạc nhiên. Ủa gì vậy, nhóc đụng đâu vậy, đâu có đâu, Slim kêu lên, tắt ở kia, không có được, hồi nãy nhóc đụng vô đâu giờ nó hư rồi nè. Nhóc phá qua đó, ồn quá đi, tôi bực bội, em có đụng gì đâu, cái xe gì mà kỳ cục, tôi vỗ mạnh vào thân máy. Bất ngờ tiếng kêu im bặt, ùa, nó im rồi kìa, Roxy ngạc nhiên, mỗi lần gõ lên, nó lại kêu rồi biến mất, đến lần thứ tư thì nó không kêu nữa, tôi mừng rỡ. Nó tắt rồi, ủa công tắc nó ở đó hả chị Roxy? Cricknack hỏi, Roxy cũng không biết gì. Slim đáp, xe gì kì, vừa nói Slim vỗ mạnh vào trần xe, bất chợt tiếng kêu lúc nãy lại vang lên nhưng dài hơn lần trước. trung tâm nó ở đây nè chị ơi. Cậu ta vỗ vài lần nữa rồi quẩy lên. Pèo pèo pèo pèo pèo pèo. Tôi cũng quẩy tay theo điệu nhạc. Cricknack hét to. Thôi đi, cái xe này điên hết rồi. Roxy quát to. Con mới điên đấy, Cricknack. Dạ con xin lỗi. Thôi được rồi, mấy đứa ngồi yên, đừng có động gì vô xe của chị, rõ chưa? Rồi mình xuất phát, đường tắt đâu Slim? Cứ chạy thẳng đi rồi con chỉ tiếp. Chạy được một lúc Roxy hỏi. Slim ơi, chạy đường nào nữ vậy? Hình như là mình cứ đi thẳng đi chị. Gì, Roxy ngạc nhiên, sao lại là hình như? Bộ con không nhớ hay sao? Slim đáp, nhớ chứ, đường này. Quen quen này, gì, quen quen, ông hay đi đường này lắm hả? Cricknack hỏi, hay đi chứ, đi đâu, thì mỗi lần bố tôi chở tôi về miền Tây là hay đi con đường này đấy. Hả, Roxy giật mình, miền Tây, L, là sao? Chưa kịp trả lời, Cricknack hét lên. Ông bị điên hả? Slim hốt hoảng, mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Đi ra đại lộ Đông Tây cái đi về miền Tây. Mọi người bình tĩnh, Slim cố gắng trấn an mọi người. Roxy hốt hoảng, L, làm sao mà bình tĩnh được? Sắp trễ giờ của chị rồi này. Chị thua keo này mình bày keo khác, còn có cách khác. Cách gì? Mọi người hỏi. Slim đáp, trở về điểm xuất phát. Trời, Cricknack hỏi to, em đánh nó được không chị? Đánh đi. Thế là Cricknack lao vào đánh Slim, cậu ta hốt hoảng. Đừng, hỏng tóc, chị coi chừng ngã rẽ. Tôi kịp thời kêu lên để Roxy lái xe đúng đường. Đang chạy, bất ngờ xe dừng lại. Cricknack ngạc nhiên, ủa sao dừng lại vậy? Bộ hết xăng hả? Đâu có đâu, chị mới đổ lúc sáng mà. Toang rồi, vậy sao mình về được nhà? Roxy bảo, thôi mấy đứa xuống đẩy xe đi. Hả, cả ba đứa xuống đẩy xe. Đứa nào đứa nấy mệt như chó. Ngừng lại, ngừng lại. Dạ con biết rồi, Cricknack hét to, đẩy mạnh anh em ơi. Ngừng lại mấy đứa. Đẩy đến khi cả đám hết sức đẩy nữa thì cả bọn mới nghe rõ. Roxy xuống xe, mấy đứa đẩy kiểu gì? Tụi em đẩy mạnh hết mức rồi, chị còn muốn gì nữa? Gãy luôn kính chiếu hậu của chị rồi nè. Tôi ôm đầu, Roxy nói tiếp, chị đã kêu là ngừng lại, em nghe chị kêu là đừng ngại, cứ đẩy mạnh đi. Roxy á khẩu, xe thì hư kính cũng gãy mất tiêu, vậy làm sao tụi mình về đây? Tất cả là tại ông đó, tôi chỉ Slim, tôi biết rồi, tất cả lỗi của tôi, được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Slim đáp tay cậu ta vô tình đụng vào kính chiếu hậu khiến chiếc kính rơi ra. Tôi bực tức, Cricknack anh cản em lại, em quính chết nó bây giờ. Thôi, cậu ta kêu lên rồi quay sang tần Slim. Khoan, Slim la lên, thề luôn, em mới chạm nhẹ vào đây. Tay cậu ta đặt lên trần xe. Không hề làm gì nha. Roxy bảo, giờ xe nổ thì mừng chứ sao, lên xe. Nhưng gãy hết kính rồi thì sao mà chạy. Cricknack kêu, chị có cách. Cricknack và Slim ngồi ở hai bên cánh tay giữ kính rồi nhìn vào. Bên này an toàn rồi, chạy chị ơi. Cricknack kêu, chị biết rồi, chị ơi, sao xe chạy chậm như đi bộ vậy chị? Slim hỏi, Roxy đáp, chứ giờ con nghĩ coi, xe không có kính mà cũng không có thắng làm sao chị dám chạy nhanh được. Chị còn trễ giờ đi tập của chị rồi này, chị coi chừng, tôi kêu lên, từ từ, Slim thở dài, ngay từ đầu thấy con quạ là xui rồi, xe cứ chạy chậm chậm, Cricknack hỏi, đi vậy chừng nào về chị ơi, ủa bị gì vậy chị? Tôi hỏi khi chiếc xe đột ngột dừng lại, xe mình bị gì vậy? Chị cũng không biết nữa, chắc là bị nóng máy quá. Khói đột ngột bốc ra từ mui xe khiến tôi hét lên. Quái sao khói, khói không vậy, nè nè bình tĩnh, mấy đứa bình tĩnh, nó chỉ bị nổ khói bên ngoài thôi, bên trong không có gì đâu. Dạ, chưa kịp dứt lời, khói đột ngột bốc lên từ phía trong xe ngày càng dày đặc. Cricknack hét thoáng lên, em thấy không phải nóng máy mà là cháy máy rồi đó chị ơi. Nè nè mấy đứa, nó chỉ bị nóng máy quá thôi. Cửa xe mở không được rồi chị ơi. Tôi la lên, mấy đứa bình tĩnh, khụ khụ, Cricknack hỏi to, giờ làm gì giờ, cứu tôi với, mở cửa ra nhanh đi. Cricknack hét to, cho tôi ra. Tôi ra ngoài xe trước kêu lên, gọi 113 nhanh đi. Roxy chui ra ngoài ra, đỡ chị nhanh lên, được rồi, tôi và Cricknack chạy lại đỡ Roxy. Ê còn thằng Slim đâu? Slim ngồi trong xe đọc kinh. Bố ơi, bố là tất cả. Bố ơi cứu con, cứu Slim ra mau, cả đám chui vào kéo Slim, nhưng do cả ba không cùng hướng, tôi bị kéo vào trong. Slim vừa ra, Cricknack hét lên, thằng Hùng đâu, kéo nó ra đi, cả ba hợp sức kéo tôi ra. Đến khi cả đám đã ra ngoài an toàn, tôi mới nhận ra là thiếu Cricknack. Cậu ta chui vào trong để lấy cái ba lô, kéo được Cricknack ra ngoài, Slim nằm bẹp trên xe. kéo được cậu ta xuống, tôi hét lớn, chạy đi, xe sắp nổ rồi. Mấy đứa nhỏ đi đâu mà lâu quá vậy, giờ là nửa đêm rồi. Không biết thằng Cricknack ở đâu nữa. Vừa lúc đó cả đám bước vào trong nhà. Chrissy ngạc nhiên, ủa sao giờ, ủa Roxy, Hùng, Cricknack, Slim, mọi người bị sao vậy? Con mới trở về từ cõi chết mẹ ơi. Cricknack nằm bẹp xuống ghế sofa. Chị ơi, hai con mắt em sao không thấy gì hết vậy? Slim đến chỗ Chrissy, cô ơi, mắt của em bị gì á, đây nè. Chrissy gỡ miếng kính trên mắt Slim đưa cho tôi. Nhóc tự gắn lại đi. Slim bảo, chị Roxy ơi, em nghĩ chiếc xe đó đem cho sắt vụn được rồi đó. Đâu có đâu, chị chỉ cần bỏ ra thêm ít tiền là chạy phà phà. Nữa hả, cách chương.